Chương 290, Pepsi cùng vị tinh. Sino Chi Toyota Y là ba người đoàn thể Ta Y, một đội ngũ có ba cái chủ lực người chơi cùng hai gã thay thế bổ sung hợp thành, đẳng cấp không thua kém 70 cấp người chơi có thể tổ đội dự thi, trận đấu thời gian ổn định ở 11 nguyệt 20 hào, cũng chính là 3 ngày sau 2 giờ chiều, 21 hào 10 giờ đêm phía trước đem quyết ra sau cùng quán quân. Hơn nữa, một lần này trận đấu là tuyến thượng Ta Y, đánh xong thu công cái loại này, không nên người chơi tàu xe mệt mỏi lao tới trận đấu chủ sự, tiết kiệm được không ít thời gian. Đối với cái này cờ hờ ủ nờ gờ tờ cờ Ta Y, ta luôn luôn là su chi nhược vụ, bởi vì ta ở tín ngưỡng thời điểm sẽ không có đã tham gia loại này đại hải nhập trận đấu, cho nên trở thành vài năm đã qua tiếc nuối lớn nhất một trong. Lúc này đây, ta nói cái gì cũng phải lên đài đi hiện mất mặt. Cũng tại lúc này, Tiểu Lạt Tiêu đột nhiên đem đội trưởng cho ta, điều này cũng làm cho ý nghĩa, nếu như chi này bị đẩy ngã nói, nàng không ăn được bất luận cái gì kinh nghiệm. Ta không khỏi sững sờ, cây ớt, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Lạt Tiêu cười nhạt một cái nói, Phi ca, ngươi được tốc độ sông 85 cấp, ngươi thật giống như còn có 3 món cao dài trang bị không có đổi đâu chứ. Ta tức giận nói, 3 cấp mà thôi, ở nơi này phó bản đem ngươi đẳng cấp chống đi tới sau đó, tự ta đơn soát tiểu được rồi, cùng lắm thì chính là ngao hai cái suốt đêm, 20 hào ngủ thêm một lát nhi là được. Vừa nói, ta lại đem đội trưởng cho nàng. Kết quả, cái này quật cường tiểu nha đầu lại một lần nữa đem đội trưởng trả lại cho ta. Phi ca, ngươi bây giờ là bệnh nhân có được hay không? Ngươi cần nghỉ ngơi nhiều, chân mới có thể rất nhanh một điểm. Ta bất kể, ngươi sẽ đem đội trưởng trả lại cho ta. Ta thật nóng nảy A Lạc làm xem chúng ta rằng co bộ dạng, không khỏi trêu nói. Cây ớt chị dâu thật đau. Phi ca A Tiểu Lạt Tiêu người cũng như tên, sắc mặt nhất thời ửng đỏ đứng lên. Tự nhiên, ngươi có phải hay không kiếm biển, chờ ta sau khi trở về ngủ ngươi mọi người cũng đang dùng mập mờ nhãn thần nhìn chằm chằm Tiểu Lạt Tiêu xem. Tiểu Lạt Tiêu tại chỗ bạo phát, hừ hừ, bớt đi, vừa rồi Phi ca có thể nói, phi phàm trong phòng làm việc nữ hải tử đều là nữ nhân của hắn, cho nên, cho ra một cái kết luận. Chúng ta đều là chị dâu ta đây một ngụm máu tươi công bằng phun ở kiến thợ đội trưởng trên mặt, kém chút đến mức hít thở không thông. Tiểu Lạt Tiêu lúc này đây vô địch, đã làm xong rồi không khác biệt bỏ qua phòng ngự quần thương. Phỉ Nhi thiếu chút nữa đem chặt chân, buồn bực xoa tuyết nộn chân nhỏ nói rằng, cây ớt, ta một hồi đón xe đi trường xa tự tay bóp chết ngươi cái này tiểu yêu nghiệt làm sao đem ta cũng kéo tiến vào, còn ngươi nữa, ghê tởm tiểu thụ thụ. Ngươi cái này phá miệng nói bậy ta nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi, lão bản, ngài khấu trừ tiền lương của ta đi hừ hừ, trừ ngươi tiền lương tưởng đẹp, tiền lương chẳng những không có, ta còn chuẩn bị phạt tiền đây. Lạc Lam cũng hầm hừ nói, ta mới không cần làm tiểu. Tam đây Tiểu Lạt Tiêu tiếp tục vô địch, nếu không, tự nhiên, ngươi làm lớn, ta làm tiểu tam được rồi vì vậy, Lạc Lam cũng ngồi xôn góc nhà thổ huyết đi. Đã ở lúc này, kiến thợ đội trưởng cũng theo thêm phiền. Cư nhiên nổ tung, lúc này đây bạo tẩu phi thường sắc bén, lực công kích hạn mức cao nhất để thăng 3.000 điểm, tốc độ di động để thăng 30%, lại là một cái loại khác cuồng bạo chỉ là, người này ngàn vạn lần không nên đem mình cừu hận chuyển tới băng vũ không sầu trên người. Thánh linh mục sư lần đầu tiên lộ ra dữ tợn khuôn mặt tươi cười, không tránh không né, cơ pháp trượng ngâm sướng ra khỏi một cái thánh quang khiển trách, cho nó lên một cái duy trì liên tục mất máu kim cô chú. Cái này đại gia hỏa chạy nhanh đến, một cái huyết tinh kìm đánh đập chết băng vũ vô ưu 6.495 điểm HP chỉ tiếc ở toàn trạng thái phía dưới, băng vũ không sầu tổng lượng máu đã đạt đến tiểu 9 vạn, một kích này cũng không có muốn mạng của nàng hơn nữa, 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng hai người cũng không có xem náo nhiệt, thắt dây cho nàng thả ra trung cấp chỉ rũ thuật hồi phục lập tức, thêm ở băng vũ vô ưu cho mình thả ra chỉ rũ thiểm quang, HP của chính mình lập tức liền đầy. Phỉ Nhi mắt trợn tròn, rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ, Tiểu Phi, lần này ba ngực ta y, trưng cầu một chút ý kiến sau đó đem băng băng đảo đến đây đi, của nàng trị liệu năng lực cùng năng lực sinh tồn ngươi cũng thấy đấy. Ta vô liêm sỉ nói, cái gì gọi là đảo, nàng vốn chính là người một nhà, ta hiện tại đang nghĩ ngợi, có muốn hay không đem tỷ tỷ cũng đảo qua đây hơn nữa ngươi và cả Puxino, tổ chúng ta một cái có thể thập nã cửu ổn một đội. Nàng ha ha cười, khá lắm, dường như người quán quân này chính là chúng ta tựa như. Bất quá nói thật, ta không phải bát ngươi nước lạnh, Thu Vũ tỷ sẽ không theo tổ chúng ta một cái đội. Ta gật đầu, cái này ta minh bạch, coi như ta và nàng quan hệ lại gần, nàng cũng là kiếm ca lao đại mà, cuối cùng sẽ có đoàn đội lòng tự trọng. Mặt khác, chúng ta trước không nóng nảy báo danh, xem hai ngày này mọi người luyện cấp tiến độ đi. Chủ yếu là xem cây ớt tiến độ chứ khẩu khí của nàng chung có chút ít chế nhạo. Ta một con hát tuyến, phỉ nhi, nói thật, ta thật không có thiên vị ý của nàng. Nếu như cây ớt nàng thật có thể ở nơi này bà thiên lý mặt sáng tạo kỳ tích, vọt tới 85 cấp, ta muốn chúng ta phần thắng sẽ trở nên cao vô cùng. Đây cũng là, bộ kia hợp kim cấp tỏa giáp trang bị thật sự là quá sắc bén. Ta thở dài, bất quá, độ khó quá lớn, cái này phó bản đánh xong, nàng có thể vọt tới 80 cấp đó đã là nghịch tiên. Hơn nữa, xem cái này phó bản chiều sâu. Đoán chừng phải soát đến tối mai thiên biết chiến hỏa những cái này không may hải tử có thể hay không qua đây quấy rối được rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước luyện cấp đi, cây ớt nói rất đúng. Ngươi bây giờ tay chân vẫn còn ở khôi phục giai đoạn, không thể luôn ngủ trễ dậy sớm. Dễ dàng như vậy ăn không tiêu, nếu như cây ớt xông không đến 85 cấp, ngươi cố gắng nhịn đêm mệt bị bệnh. Chúng ta người quán quân này mộng thì trở thành mộng tưởng hão huyền. Ta vỗ vỗ đầu. Vậy cứ như vậy đi, ta trực tiếp đem điều chỉnh một cái ta và tiểu lạt tiêu cái này tổ hai người kinh nghiệm phân phối, điều thành kinh nghiệm chia đều. Lúc này, tiểu lạt tiêu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười yếu ớt, chỉ phải nhận mệnh. Chúng ta chiến cuộc tuy là bị bùng nổ kiến thợ đội trưởng làm rối loạn, nhưng là loạn chung có thứ tự, con này chuyển thừa cấp vô cùng quái dị, dường như cùng băng vũ vô ưu giăng lên, chỉ lo công kích nàng, đã quên đi rồi sự hiện hữu của chúng ta. Cảnh này khiến chúng ta trong có chút người lười liền chạy chỗ cũng không cần đi, trực tiếp vòng tới kiến thợ đội trưởng phía sau cường bạo lỗ cốc hoa. Cappuccino thì mượn cơ hội mở ra máy hát, nói một câu xuất phát từ tâm can. Tiểu Phi, băng băng ta tạm thời nhịn đau cắt thịt, thuê cho Phi phàm phòng làm việc vài ngày, mãi cho đến lần này tranh tài kết thúc. Ta cũng không khách khí, ạt nồn, cảm tạ ha. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía 10 năm một tiện. Vừa rồi cùng ta 10 năm tâm ngữ một cái dưới, ta và hắn còn có phong trần tổ một cái đội báo danh dự thi, hắn thủ pháp không sai, hơn nữa ma công cũng cao, chúng ta đơn giản liền dĩ công đại thủ. Phỉ Nhi hướng về phía hắn gật đầu, ạt nổn, chúng ta sẽ đem băng băng tác dụng phát huy đến cực hạn. Cappuccino cười cười, như vậy thì tốt nhất, ta đây người bạn trai không làm được, hy vọng nàng có thể làm được. Độc Luyến Thu Vũ vung trường kiếm cười hỏi, cho chuyện chuyện gì? Trầm trọng như vậy ta hỏi ngược lại, tỷ, ngươi nguyện ý cùng chúng ta tổ một đội ngũ sao? Độc Luyến Thu Vũ liền do dự cũng không do dự, không muốn, ta phải cùng băng ngưng vân phong tổ một đội ngũ. Ok, vậy thì mời các ngươi hỗ trợ ở bán kết thư kích rơi chiến hỏa, chúng ta trận chung kết thấy Độc Luyến Thu Vũ chân mày hơi cao lại, bớt đi, chiến hỏa thực lực mạnh như vậy, vẫn là giao cho các ngươi đi không có việc gì, bọn họ cũng chỉ là có Diệp Phong cái này một cái chức nghiệp ẩn mà thôi. Một bữa ăn sáng nhưng mà, sự tình chính là như vậy xảo, ta mới vừa nói xong câu đó vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, lại là thứ nhất hệ thống thông cáo vang vọng vần tiêu len ken thế giới thông cáo, người. Chơi chiến hỏa khoản nợ nam thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn hắc ám chú thuật sĩ, trở thành sệ vở chi na cái thứ 7 nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi. Tuy là, chiến hỏa khoản nợ nam cái này người chơi ở trong lòng chúng ta đều có rất tốt tiếng tăm, nhưng là cái tin này đối với chúng ta mà nói. Giống như với xét đánh ngang thai, bởi vì lại hiền lành địch nhân, hắn chính là địch nhân, sẽ không trở thành chiến hữu xem chúng ta kinh ngạc biểu tình, Lạc Lam cái này xinh đẹp tay mơ cũng không. Phải chấp nhận, mọi người đừng lo lắng, hắc ám chú thuật sĩ có gì đặc biệt hơn người phi ca ngươi không phải quang minh hệ chức nghiệp ấy ư, vừa lúc khắc chế chết cái kia láo ra hỏa ta lắc đầu, tự nhiên, cải chính một chút, là hắc ám chú thuật sĩ, không phải hắc ám chú thuật sĩ. Cái này hai có cái gì bất đồng sao? Ta thấy buồn cười, thánh chiến cố sự trong bối cảnh, hắc ám hệ cùng quang minh hệ là một phe cánh, chủ thân ạ đi ạt trông coi thế gian vạn vật cùng ban ngày, mà thần hậu đẹp đủ kéo thì nắm giữ tử vong cùng đêm tối, cho nên, quang minh hệ cùng hắc ám hệ là hài hòa thống nhất. Sau đó, chúng ta hãy nói một chút ma hệ đi, nó thuộc về loại thứ ba lực lượng, cùng quang minh hệ, hắc ám hệ đối lập cũng không bị chúng nó khắc chế. Hắc ám hệ là hắc ám hệ cùng ma hệ một cái chi nhánh, nói như thế nào đây, đẹp đủ kéo trông coi đêm tối cùng tử vong, sinh linh sau khi chết, tâm tồn thiện niệm sẽ biến thành đưa về thiên giới, mà những cái này ác niệm thì biến bị ma hóa, mà biến thành hắc ám hệ sinh vật, trở thành nhất hạng kém tạp chủng chủng tộc, cho nên, hắc ám hệ mới có thể bị quang minh, hắc ám hệ khắc chế, thậm chí, còn có thể bị ma hệ khống chế. Lạc Lam vẫn là không hiểu ra sao, Phi Ca, còn không quá rõ. Nói như thế, hắc ám hệ là một ly Pepsi, mà ma hệ là tinh khiết vị tinh, hai người xen lẫn trong cùng nhau, biến thành tà ác xuân thuốc mà mọi người thường thường uống Pepsi, ăn dùng vị tinh làm đồ ăn, nhưng không có mấy người yêu đem lượng chủng đồ đạc trực tiếp xen lẫn trong ăn chung, đúng hay không vài cái mờ mờ lập tức dùng khinh bỉ ánh mắt trừng mắt ta. Phỉ Nhi không lời nói, nhai con, nhìn ngươi dơ cái này không may ví dụ, đều đem hảo hài tử giáo phôi liếu ta buông tay một cái nói. Ta đây chỉ là một thích hợp tỷ dụ mà thôi, ôi chào, lão huynh, ngươi nhờ như vậy cho là đi ta vừa nói vỗ xuống kiến thợ đội trưởng tập tờ, kết quả người anh em này không cam lòng chịu nhục, phát thông lập tức té quỵ trên đất, cúp đang ở toàn bộ đội vài cái người chơi trên đỉnh đầu ánh vàng rừng rực thời điểm, có thứ nhất hệ thống thông cáo cuốn tới, chấn động ở. Đây mỗi người màng thai len ken thế giới thông cáo, người chơi tàn yêu nhậm chức nghiệp ẩn bằng phong chiến lang. Trở thành sệ vở China cái thứ 8 nhậm chức nghiệp ẩn người chơi.